đó mới thực sự là điều họ quan tâm. Nhưng lệnh tuy rằng ban xuống rồi nhưng các quan viên Ngụy quốc vẫn không tin. Không ít người cảm thấy đây chỉ là mưu kế của người Yến, là muốn dùng một chiêu này dụ rắn ra khỏi hang, lôi ra bằng sạch các quan viên đang trốn. Sau đó một lượt bắt hết Vĩnh Tuyệt hậu hoạn, 10 người có đến 9 mang suy nghĩ như thế. Cho nên lệnh đã ban rồi, cũng không có tác dụng ngay. May là phần đông quan viên địa phương, mặc dù có không ít người vẫn tiếp tục trốn tránh, nhưng vẫn có một nhóm quan viên khi đang chạy trốn bị dân tặc cướp bóc. Có người cả vợ con cũng mất mạng, cũng có người mất sạch tiền tài, chỉ còn giữ được mạng. Nghe được lệnh đó, tuy do dự, nhưng tiền tài quan chức đã mất hết, không bằng đánh cược một phen. Nếu là thật, có thể phục hồi chức quan, Đông Sơn tái khởi. Nếu là giả, thì cùng lắm cũng chỉ mất một mạng mà thôi. Liền có một bộ phận quan viên chạy tới kinh đô thành, mà Hàn Huyền Linh đã sớm thiết lập một nha ti chuyên môn xử lý việc này. Các quan viên tới đều có nhân viên tiếp đãi, ghi tên trong danh sách, lập tức liền ban tùy tùng tới nơi ban đầu nhậm chức. Không tới mấy ngày sau, nha ti này liền thành nơi bận rộn nhất, mỗi ngày đều có quan viên địa phương Ngụy quốc chạy tới. Hàn Huyền Linh sai người tới nha môn lại bộ Ngụy quốc lấy danh sách quan viên, kiểm tra đối chiếu cẩn thận một lượt. Nếu tất cả đều chính xác, liền lập tức đưa tới địa phương nhậm chức. Hàn Huyền Linh làm như vậy, bất luận quan phẩm gì cũng để cho bọn họ phục nguyên quan chức, cũng là kế bất đắc dĩ trước mắt. Trước mặt chiến sự còn xa không chấm dứt. Yến quân tuy rằng nắm kinh đô thành và toàn bộ khu phía nam Ngụy quốc trong tay, nuốt trọn hơn một nửa Ngụy quốc, nhưng chủ lực Khánh quốc cũng đã tập kết ở Sơn Bắc quận. Tuy rằng trong trận chiến tấn công Ngụy quốc, Khánh quân đã bị tổn thất nghiêm trọng và thê thảm, hiện giờ khi xuất hiện tình trạng tiếp tế thiếu nghiêm trọng, quân đội bọn họ khổng lồ, hơn nửa phía sau còn có một Khánh quốc no đủ, Yến quân gặp phải áp lực từ phương Bắc như thế, không thể vào đúng lúc này mà bắt đầu công tác trùng kiến Ngụy quốc sau chiến tranh. Cũng vì thế, ông chỉ có thể tạm thời dùng cách này. Hiện giờ mà phải phái quan viên Yến quốc tới nhậm chức đương nhiên sẽ là chuyện không thực tế, mà Ngụy quốc lại cần ổn định. Đám quan viên Ngụy quốc đó vô cùng hiểu biết hoàn cảnh địa phương, dùng bọn họ bình định nạn trộm cướp trấn an dân chúng, đương nhiên là cưới xe nhẹ đi đường quen. Tuy như vậy sẽ tồn tại một ít tai họa ngầm, nhưng so với để cho Ngụy quốc tiếp tục hỗn loạn, làm như vậy hiển nhiên lợi lớn hơn hại. Sự suy sụp của Ngụy đô lớn hơn dự đoán rất nhiều, cho nên trong kho lương Ngụy đô có rất nhiều lương thực. Tuy rằng lương thảo của Yến quân cũng không xa xỉ, nhưng Hàn Huyền Linh lại điều động rất nhiều lương tồn dùng để cứu tế nạn dân. Ba quy định: phân công Ngụy lại viên phóng lương giúp nạn dân thiên tai, giữ vững trị an Ngụy đô. Trong thời gian ngắn, Hàn Huyền Linh liên tiếp xuất ba chiêu, hiệu quả còn tốt hơn ông dự đoán rất nhiều. Ngụy đô rất nhanh đã ổn định lại, các tiệm buôn hàng trong kinh thậm chí đã bán hàng lại, mà quan lại Ngụy quốc sau khi nhậm chức vì mong muốn lập công ổn định vị trí đã ra sức hơn trước kia rất nhiều. Cục diện hỗn loạn khắp nơi tuy không nhanh lắm nhưng đã khống chế được hoàn toàn, thu được hiệu quả thật tốt, khiến cho thế cục nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Hàn Huyền Linh đương nhiên cũng truyền lệnh đến từng nơi, nếu là có công, chắc chắn sẽ ghi chép. Đợi tới khi thời cuộc ổn định sẽ phong thưởng. Nhưng nếu mượn cơ hội mà gây nên sóng gió, chắc chắn nghiêm trị. Đại bộ phận quan viên sau khi khôi phục lại quan chức đều thành thành thật thật, nhưng cũng có không ít quan viên địa phương không bỏ lòng phục quốc, mượn cơ hội thu hồi quyền lực địa phương, tụ tập dân chúng nổi dậy. Nhưng sớm đã bị người Hàn Huyền Linh an bài phát hiện, ông phái nhân mã nhanh chóng bình định. Hơn nữa vào đúng lúc này thể hiện thủ đoạn lạnh lùng của ông, không chút lưu tình ban lệnh diệt môn, cũng khiến cho chúng quan kinh sợ. Về mặt bố trí quân sự, Hàn Huyền Linh ngoại trừ nghiêm mật khống chế kinh đô trái tim Ngụy quốc, còn phái ra quân đội khổng lồ ở đó, nhanh chóng phái Hắc Lâm Triều tới phía bắc Ngụy quốc trấn giữ nơi này, ngăn cản Khánh quân có ý đồ giành quận An Tây. Một loạt hành động của Hàn Huyền Linh khiến cho uy vọng của ông trong Tây Bắc quân nhanh chóng được nâng cao. Sau Hàn Mạc lại đến Hàn Huyền Linh, Tây Bắc quân đã in đậm dấu ấn của Hàn gia. Chỉ có điều ai cũng thật không ngờ, ngay vào đúng lúc đó, Hàn Huyền Linh được người người kính trọng đột nhiên bị mưu hại. Khi quân Tây Bắc biết được cái tin này, các tướng lĩnh quân Tây Bắc quả thực không dám tin, chủ tướng bị hại, quân tâm bất ổn, Ngụy Đô bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Nếu thế cục cứ tiếp tục như thế, Yến quân chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vào đúng lúc này, Hàn Thương đột nhiên xuất hiện, nói ra hết chuyện Hàn Huyền Linh bị hại với chư tướng. Hơn nữa trước tiên lập tức bắt hung thủ mưu hại Hàn Huyền Linh là Uông Kính Vệ vào ngục. Tuy rằng Uông Kính Vệ liên tục kêu oan, nhưng dưới nghiêm hình tra tấn, y cuối cùng cũng khuất phục. Ngay trước mặt binh sĩ quân Tây Bắc dùng chính cái miệng đã bị đánh tới gãy hết răng run run khai báo đã mưu hại Hàn Huyền Linh như thế nào. Ngay sau đó chúng tướng đều biết, Uông Kính Vệ này đầu hàng là giả. Từ đầu đến cuối y luôn trung thành và tận tâm với Ngụy Đế. Y đầu hàng chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Y biết Ngụy Quốc tất bị phá là chuyện khó có thể may mắn mà thoát khỏi. Cho nên đã sớm lập mưu với Ngôn Xích Tín, tìm cơ hội giết chết chủ tướng Yến Quốc, khiến Yến quân rơi vào hỗn loạn. Sau đó có cơ hội tái khởi, một lần nữa tập trung người Ngụy đuổi người Yến ra khỏi Ngụy Quốc. Trong kế hoạch đó chẳng những có Ngôn Xích Tín tham dự, còn có Tiết Phá Giả hàng binh Ngụy Quốc. Tiết Phá Giả sớm đã dục dịch, chỉ đợi tới khi Hàn Huyền Linh bị hại, lập tức sẽ triệu tập thuộc hạ cũ, mưu đồ tái khởi. Mà Hàn Thương nhanh chóng hành động, trước tiên bắt được Uông Kính Vệ sắp chạy trốn. Hơn nữa còn Tiết Phá Giả và 10 người Ngụy Quốc đầu hàng nữa đã chuẩn bị khởi sự đều bị bắt giữ. Chỉ còn Ngôn Xích Tín thừa loạn chạy mất, cho nên Hàn Thương phái người đuổi bắt, lại phát lệnh truy nã. Nếu bắt được Ngôn Xích Tín thưởng tiền 1.000 lạng. Tướng lãnh Tây Bắc tuy rằng cũng có người có tâm tư, cảm giác chuyện Uông Kính Vệ mưu hại Hàn Huyền Linh này hơi có chút cổ quái, nhưng đại đa số tướng lãnh cũng chỉ là vũ phu. Phẫn nộ bốc lên tận đầu, bọn họ chinh phục kinh đô Tây Ngụy, lại bảo vệ không chu toàn, khiến cho chủ tướng của bọn họ bị người Ngụy lập mưu làm hại. Các tướng lãnh phẫn nộ này dưới sự dẫn dắt của Hàn Thương, cuối cùng đã vạn đao phân thây tất cả người Ngụy liên quan vào việc Hàn Huyền Linh bị hại. Đại tướng Ngụy Quốc Tiết Phá Giả không chết trên sa trường, lại bị loạn đao của một đám tướng lãnh Tây Bắc chém chết trong nhà giam, mà Uông Kính Vệ bán chủ cầu vinh. Vốn tưởng rằng đầu hàng là con đường tiến tới phú quý, cuối cùng lại chết trong tay người Yến. Hàn Huyền Linh đã chết, cái tin này cũng không giấu giếm, rất nhanh đã truyền ra. Ngụy Quốc lập tức dấy lên xôn xao. Một ít người Ngụy có lòng phục quốc nhân cơ hội nổi dậy, bị Hàn Thương sử dụng thủ đoạn máu lạnh rất nhanh đã ổn định náo động trong Ngụy Quốc. Trong hỗn loạn sau cái chết của Hàn Huyền Linh, Hàn Thương tự mình ra mặt, chẳng những giết chết những người Ngụy mưu hại Hàn Huyền Linh, hơn nữa ổn định thế cục, khiến tình thế nguy hiểm Yến quân gặp phải đã chuyển thành an. Đương nhiên, Hàn Thương liền bắt đầu thay Hàn Huyền Linh tiếp nhận quân quyền đai tướng quân Tây Bắc. Quân Tây Bắc mặc dù cũng có một vài tướng lãnh cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nhưng mọi người cũng đều biết rằng, vào thời khắc này, Yến quân không thể không có chủ soái, phải có người đứng đầu ổn định tâm quân Tây Bắc, mà không thể phủ nhận được. Trước mắt, Hàn Thương chính là người thích hợp nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, oán hận tột cùng. Tin tức Hàn Huyền Linh bị giết hại, trước tiên dùng phương thức bồ câu đưa tin gửi về kinh thành. Sau đó Hàn Thương phái một đội nhân mã đưa di hài Hàn Huyền Linh về thành Yến Kinh. Tuy rằng tướng lĩnh Tây Bắc gần như ngầm thừa nhận Hàn Thương tạm thời nắm quyền đại tướng quân, nhưng cái gọi là danh bất chính ngôn bất thuận, nói ra chung quy còn có vài người đàm luận. Nhưng những lời này rất nhanh chóng cũng dừng lại. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì khâm sứ trong kinh phái tới rất nhanh liền đến mang đến một đạo thánh chỉ. Sau khi đạo thánh chỉ này tuyên đọc, Hàn Thương liền danh chính ngôn thuận chính thức đảm nhiệm chức đại tướng quân Tây Bắc. Tuy rằng không ít tướng lĩnh cảm thấy thánh chỉ này được ban ra vô cùng đột ngột, tuy là mọi người ngầm công nhận Hàn Thương nắm quyền đại tướng quân Tây Bắc, nhưng thật muốn ngồi lên vị trí này, quá trình kinh nghiệm và uy danh của Hàn Thương rõ ràng là chưa đủ. Trong triều không thiếu những lão tướng đương chức nhàn rỗi, trong đó rất nhiều người xem ra kinh nghiệm cùng sự từng trải và uy danh so với Hàn Thương còn lớn hơn. Thậm chí tướng lĩnh quân Tây Bắc kinh nghiệm và uy danh cũng không ít hơn so với Hàn Thương. Theo lý mà nói, hoàng đế tìm được cơ hội này, đương nhiên sẽ bổ nhiệm một tướng tâm phúc trấn thủ quân Tây Bắc. Nhưng đạo thánh chỉ này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, đem quân quyền giao cho Hàn Thương. Tuy rằng không ít tướng lĩnh cảm thấy kỳ lạ, nhưng thánh chỉ đã ban xuống, tự nhiên bất kỳ ai cũng không chống lại. Hàn Thương cũng liền trở thành chủ tướng quân Tây Bắc một cách chính thức. Chỗ trụ sở của Hàn Thương chính là phủ đệ của quan lớn nước Ngụy đổi thành. Bởi vì Hàn Huyền Linh trước đây bị ám sát, cho nên việc bảo vệ an toàn đối với Hàn Thương cực kỳ nghiêm mật. Khắp bốn phía từng giây đều có tinh binh tuần sát, mà Hàn Thương ở trong viện còn có tên lính tâm phúc, y đem theo cùng. Đêm tĩnh mịch, đột nhiên từ trong phòng Hàn Thương truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mấy tên hộ vệ ngoài cửa phòng nhìn nhau, lại cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là một vẻ mặt được luyện tập mãi thành thói quen. Dường như tiếng kinh hô đã xuất hiện quá nhiều lần, thấy như không có gì đáng sợ. Tuy nhiên vì sự an toàn cao nhất, một tên hộ vệ vẫn đi vào, khẽ giọng hỏi, đại tướng quân, có gì chỉ bảo? Thời gian này, mấy tên hộ vệ này hàng đêm đều bảo vệ ở ngoài phòng Hàn Thương. Hơn nữa gần như mỗi đêm lúc khuya đều nghe bên trong truyền ra tiếng kinh hô như vậy. Hai ngày đầu nhóm hộ vệ đều vô cùng khẩn trương, đều tưởng có thích khách ám sát. Sau đó mới biết được chẳng qua là đại tướng quân gặp ác mộng mà thôi. Từ đó về sau nghe thấy âm thanh như vậy thì đã thành thói quen. Đám hộ vệ này xem ra đại tướng quân trăm công ngàn việc, chẳng những phải ổn định cục diện nước Ngụy, còn phải chỉnh đốn quân bị, bất cứ lúc nào cũng phải đối phó với sự uy hiếp do quân Khánh mang tới từ phương Bắc. Tuổi trẻ như thế nhưng lại phải đảm đương trách nhiệm to lớn, áp lực tinh thần tự nhiên không phải người bình thường có thể có được. Mỗi đêm khi tiếng kinh hô của Hàn Thương vọng tới, trong lòng mấy tên hộ vệ thậm chí còn nghĩ, đại tướng quân này tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải việc tốt, ngay cả ngủ một giấc ngủ ngon cũng không thể được. Hàn Thương lúc này đã bị cơn ác mộng trong giấc ngủ làm tỉnh lại, giống như phản xạ có điều kiện từ đầu giường rút ra một thanh trường kiếm, khẩn trương cầm ở trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trên mặt y mồ hôi túa ra, trên người cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, đồng tử co rút lại, mang theo vẻ mặt hoảng sợ từ cơn ác mộng kinh hoàng, bốn phía một mảng mờ mịt, tịch không một tiếng động, âm thanh của mấy tên hộ vệ bên ngoài truyền tới. Hàn Thương thản nhiên nói, không việc gì. Y từ trên giường đứng lên, nắm trường kiếm đi tới bên bàn ở phòng ngoài, đem trường kiếm đặt ở trên bàn, thuận tay liền cầm ấm trà lên. Nước trà bên trong ấm đã nguội lạnh, y cũng vẫn quay vòi ấm lại ngửa miệng uống. Đúng là đã đem nước trong ấm trà uống hết sạch, lúc này mới bình tĩnh trở lại, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Vẫn còn cảm thấy lòng mình ngập tràn nỗi hoảng sợ, y ngồi lặng lặng trong phòng hồi lâu, lặng yên không một tiếng động. Biết mồ hôi lạnh trên người đã khô, thần sắc mới dần khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng trầm giọng nói, gọi Hàn Tự qua đây. Bên ngoài đáp lại một tiếng. Không quá lâu, liền truyền tới giọng nói cung kính của một người, đại tướng quân, tiểu nhân Hàn Tự phụng mệnh tới đây. Hàn Thương tiến lên phía trước, mở cánh cửa, ngay lập tức xoay người trở lại trong phòng. Từ ngoài cửa một gã thanh niên khoảng 24, xoay người cài cánh cửa lại, đi theo vào trong phòng. Hàn Thương ở trong phòng đã khơi đèn lên, ngọn đèn dầu chiếu trên gương mặt nhợt nhạt một cách khác thường của y. Gã thanh niên Hàn Tự khom mình đứng ở một bên, thật cẩn thận, thở mạnh một tiếng cũng không dám. Bên kia Đông Hải đã có tin tức truyền tới chưa? Hàn Thương ngồi dựa vào ghế, thoáng nhìn rất mệt mỏi, có thuận lợi hay không? Đại công tử, Hàn Tự đi về phía trước hai bước, đã thấy Hàn Thương đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi sắc bén đảo qua, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, vội vàng dừng lại, hạ giọng nói, Đông Hải cũng không có tin tức của Ngũ thiếu gia, hơn nữa đội tàu của hắn cũng thực không có hồi âm. Nói tới đây, gã dừng một chút, thận trọng nhìn sắc mặt của Hàn Thương. Hàn Thương thản nhiên nói, chẳng qua cái gì, lúc hoàng hôn hôm nay vừa mới nhận được tin. Bên kia Đông Hải, Hàn Tự cẩn thận nói, đại trưởng lão và Dương Thanh quận thủ Đông Hải cùng lúc chết ở trong linh đường của đại tông chủ. Hàn Thương biến sắc, lập tức hỏi, bắt được hung thủ không? Hàn Tự vội nói, tình huống cụ thể tạm thời chưa rõ ràng. Nhị trưởng lão Hàn Thiên Đạo đã bắt tay vào điều tra việc này. Tuy nhiên bên đó mơ hồ đoán, mục tiêu của hung thủ có khả năng chỉ là Dương Thanh. Đại trưởng lão là bị kinh hãi mà chết. Dương Thanh, Hàn Thương nhíu mày nói, ai muốn giết y? Hàn Tự hạ giọng nói, đại công tử, Dương Thanh này là do hoàng đế phái tới Đông Hải chúng ta. Ngay từ đầu chỉ e hoàng đế muốn dùng y để giám sát Hàn gia. Nhưng Dương Thanh này thức thời, đầu phục Hàn gia ta. Y hiện giờ bị giết, chỉ sợ là do người của phe hoàng tộc phái tới giết. Hàn Thương chau mày, một lúc sau mới lạnh lùng nói, có thể không phải là Tiểu Ngũ đã trở về chăng? Hàn Tự lập tức nói, đại công tử, tuyệt không có khả năng này. Tiểu nhân lấy đầu quả quyết, người của chúng ta nhìn chằm chằm vào Đông Hải. Chỉ cần Ngũ thiếu gia trở về, nhất định chúng ta sẽ biết. Hàn Thương trầm ngâm một lát, dường như cũng hiểu được Hàn Mạc không thể trở về. Thần sắc khó coi đã hơi hòa hoãn một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hạ giọng nói, phái thêm vài sát thủ tâm phúc đi tới. Võ công của Tiểu Ngũ cực cao siêu, ba người ngươi phái đi chưa chắc đã được việc. Đem những tay sát thủ lợi hại nhất của chúng ta phái đi, nhất định phải lấy được tính mạng của hắn. Y nắm chặt bàn tay, trong mắt hiện ra vẻ oán hận độc ác, nếu hắn không chết. Hàn Tự đáp, tiểu nhân đi làm việc, gã đang muốn lui xuống. Hàn Thương cũng liền nói, tiện nhân Tiêu Linh chỉ đó đã có tin tức gì chưa? Hàn Tự cúi đầu, nói, tiểu nhân bí mật phái vài người tìm kiếm. Kinh thành, đường phố Đông Hải bố trí người tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của nàng. Hàn Thương lớn tiếng trách mắng, đến một con đàn bà ai cũng có thể làm chồng mà tìm không ra, ngươi còn có thể làm được việc gì? Hàn Tự chán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đại công tử thứ tội, tiểu nhân sẽ cho tăng thêm người, mau chóng tìm ra tung tích của nàng. Hàn Thương nắm chặt quả đấm, cười lạnh nói, tìm được nàng ta, bí mật nhốt lại, tiện nhân này khiến ta phải chuốc lấy sỉ nhục. Nếu không giải được mối hận trong lòng của ta, cả đời này ta sẽ khó sống bình yên. Hàn Tự lén nhìn Hàn Thương, chỉ thấy sắc mặt của y cực kỳ khó coi, trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm, nét mặt vặn vẹo có chút biến đổi. Gã là người thân tín nhất bên cạnh Hàn Thương, đương nhiên hiểu được trong lòng của y oán hận Tiêu Linh chỉ đến tận xương tủy. Trong phòng yên lặng một lát, Hàn Thương rốt cuộc nói, Vạn Sĩ Thanh khi nào mới tới? Hàn Tự vội nói, Vạn Sĩ Thanh lúc đêm đã tới kinh thành, hiện giờ đang tạm sắp xếp ở trong dịch quán, tại sao không tới gặp ta? Hàn Thương mày nhăn lại. Hàn Tự biết tính khí vị đại công tử này rất cổ quái, âm thầm bất định, thật cẩn thận nói, đại công tử, lúc Vạn Sĩ Thanh vào thành, trời đã tối đen, tưởng rằng đại công tử đã nghỉ ngơi, không dám lại quấy rầy công tử. Hàn Thương suy tính một lát, mới chậm rãi nói, ngươi hiện giờ phải đi tìm hắn, sai hắn tới gặp ta ngay, làm việc kín đáo một chút, chớ để người khác nhìn thấy. Tiểu nhân đi ngay. Hàn Tự lập tức nói, trong lòng như chút được gánh nặng. Mỗi lần gặp Hàn Thương, gã có cảm giác toàn thân có một loại áp lực nói không nên lời. Đợi cho Hàn Tự rời đi, Hàn Thương mới ngồi dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Không biết trải qua bao lâu, Hàn Thương mới tiến vào mộng đẹp, thì bị âm thanh ngoài cửa làm bừng tỉnh. Âm thanh đó tuy không lớn, nhưng Hàn Thương cho tới bây giờ tinh thần cảnh giác cực cao. Ngay cả ngủ, chỉ cần một chút động tĩnh nho nhỏ, cũng có thể làm y kinh động tỉnh lại. Y mở to mắt, lại nghe ngoài cửa truyền tới giọng nói, mặt tướng Vạn Sĩ Thanh nhận lệnh đến. Đại tướng quân đang nghỉ ngơi. Hàn Thương đứng dậy sửa sang lại trang phục, chắp tay sau lưng đi ra phòng, bình tĩnh nói, là Vạn Sĩ tổng binh sao? Cửa không đóng, vào trong nói chuyện. Cửa chính bị đẩy ra, Vạn Sĩ Thanh từ Ác Dương lĩnh trở về đã nhanh bước vào, quỳ một gối, thần thái hân hoan nói, mặt tướng Vạn Sĩ Thanh bái kiến đại tướng quân. Hàn Thương lúc này trên mặt mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, tiến lên đỡ dậy, lão tướng quân chính là tiền bối của Hàn Thương. Hàn Thương sao có thể nhận lễ này được, cũng không nói nhiều, trước tiên đi tới đóng cửa phòng lại, lúc này mới dẫn Vạn Sĩ Thanh vào trong phòng. Vào tới phòng trong, không đợi Hàn Thương nói chuyện, Vạn Sĩ Thanh trước tiên đã lấy từ trong ngực ra một cái túi lớn, hai tay trình lên, đại tướng quân quang vinh thăng chức. Mặt tướng không thể chúc mừng trước tiên, thật sự là trong lòng bất an, đây là chút lễ mọn, chúc mừng đại tướng quân thăng chức, xin đại tướng quân vui lòng nhận lấy. Hàn Thương nghiêm mặt nói, lão tướng quân đóng ở nơi địa thế trọng yếu Ác Dương lĩnh, quân vụ nặng nề, Hàn Thương sao có thể trách tội, tâm ý của lão tướng quân, Hàn Thương xin ghi nhận, nhưng thứ này, tuyệt đối không thể nhận. Vạn Sĩ Thanh vội hỏi, đại tướng quân, thứ này nếu ngài không chịu nhận, đó là xem thường Vạn Sĩ Thanh. Không đợi ông ta nói xong, Hàn Thương đã nói, lão tướng quân nói thế nào vậy? Nhận lấy cái bọc, cũng không nhìn kỹ, đặt ở bàn bên cạnh, đích thân đỡ Vạn Sĩ Thanh ngồi xuống. Hòa nhã nói, lão tướng quân dọc đường vất vả, lại khiến cho lão tướng quân trong đêm phải tới đây, thật sự là muốn gặp người một lần. Mặt khác có đại sự còn muốn nhờ lão tướng quân. Vạn Sĩ Thanh nghiêm nghị nói, mặt tướng năm đó nhận đại ân của Huyền Đạo Công, người ngoài không biết, nhưng mặt tướng vẫn ghi nhớ trong lòng. Năm đó nếu không phải Huyền Đạo Công mạo hiểm bí mật vì Huyền Tử giải vây, bộ tộc Vạn Sĩ ta sớm đã tan nhà nát cửa. Vạn Sĩ Thanh ta liền cậy mình lớn tuổi, gọi đại tướng quân một tiếng đại công tử. Hàn Thương lại cười nói, nên như thế. Gia phụ đối với việc năm đó cũng từng kín đáo nói qua với Hàn Thương. Năm đó nhìn thấy tướng quân công trạng lớn lao, hơn nữa đối nhân xử thế đại nghĩa, cho nên mới ra tay đem việc của lệnh công tử che giấu. Gia phụ cũng từng nói, vì bảo vệ bộ tộc của lão tướng quân, cho dù là mạo hiểm lớn, người cũng nhất định sẽ làm như vậy. Lúc Hàn Thương tới tiền tuyến, cũng nói qua với Hàn Thương, trên dưới quân Tây Bắc này, lão tướng quân chính là người duy nhất có thể tin vậy được. Cho nên nghe nói lão tướng quân suốt đêm đi tới, trong lòng Hàn Thương kích động, cố ý mời lão tướng quân qua đây. Vạn Sĩ Thanh mỉm cười gật đầu, lập tức hỏi, đại công tử triệu mặt tướng đến kinh đô thành không biết có gì chỉ bảo. Vẻ mặt Hàn Thương lập tức trở nên nghiêm túc, khẽ giọng nói, lão tướng quân, Khổng Phi dẫn dầu 20.000 người tiến tới trấn giữ Hắc Lâm triều, phòng ngừa quân Khánh từ phía Tây tiến vào quận An Tây. Việc này người không biết sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, tiệc khao quân bất thường. Vạn Sĩ Thanh không biết Hàn Thương vì sao đột nhiên đề cập tới Khổng Phi, nhưng vẫn gật đầu nói, việc này mặt tướng cũng nghe nói qua. Nếu không có Hàn Tổng đốc suy nghĩ chu toàn, nghĩ đến việc quân Khánh có khả năng từ phía Nam tiến đánh vào quận An Tây, chỉ sợ là xảy ra việc lớn. Nghe được lời này, trong mắt Hàn Thương xẹt qua một tia dị sắc, thể hiện trên mặt cũng có chút cổ quái, nhưng rất nhanh y liền che giấu được vẻ mặt này, khẽ thở dài, lão tướng quân, lúc trước Hàn Mạc chủ trì quân Tây Bắc, điều động 20.000 đại quân cho Khổng Phi cắt đứt đường quân lương của quân Ngụy, xem ra giao tình giữa Khổng Phi và Hàn Mạc không đơn giản hà. Vạn Sĩ Thanh vô cùng khôn khéo, lời Hàn Thương vừa nói ra, ông ta lập tức hiểu được. Ông ta đương nhiên biết Hàn Thương và Hàn Mạc xung khắc như nước với lửa. Hiện giờ Hàn Thương trèo lên vị trí đại tướng quân, tranh trừ bè phái đối lập đương nhiên là việc không thể chậm trễ. Hạ giọng nói, đại công tử chuẩn bị làm như thế nào? 20.000 đại quân, không phải là nhỏ. Hàn Thương điềm nhiên nói, đội quân này nếu không nắm ở trong tay, trong lòng ta thật sự bất an. Y dừng lại ở Vạn Kỳ Thanh, nghiêm mặt nói, cho nên ta muốn nhờ lão tướng quân đi tiếp nhận chức của Khổng Phi, triệu hồi hắn về bên ta, mà Hắc Lâm triều thì giao cho lão tướng quân trấn giữ. Vạn Sĩ Thanh vuốt cằm nói, đại công tử tính toán rất phải. Dừng một chút, nhíu mày nói, nhưng nếu lúc này tùy tiện triệu hồi hắn, ta biết lão tướng quân đang lo lắng cái gì. Hàn Thương lạnh lùng cười, ngươi là lo lắng lâm trận điều tướng sẽ khiến đám tướng lĩnh Tây Bắc trong lòng bất mãn. Tuy rằng hiện giờ quả thật là lúc dùng người,